Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, nhiếp tâm thuật. Thần huy sán lạn lóa mắt, núi cao ở giữa mây mù như vạn mã bôn đằng, hùng hậu khí tức tịch quyển bát hoang. Cái kia cổ uy áp rất bá đạo, tựa như có thể đem tất cả phá hủy. Mỗi bên chủng kinh hãi dị tượng diễn dịch bất tận, rất nhiều tu sĩ ngủ đông ở đệ nhất hỗn độn khu bên ngoài, đều bị chỗ sâu sát phạt khiếp sợ, tầng tầng rung động sao động mà ra. Thao thiên thần phạt hàng lâm, tảng lớn thánh khiết quang vượng từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang ranh giới. Đã qua ba thiên, đệ nhất hỗn độn khu sâu chỗ truyền ra huyết huy còn chưa hàng xuống phía dưới. Có thể đến gần nơi này đều là chí cường giả, những thứ kia tu vi yếu nhỏ sinh linh, chỉ có thể ở ngoại giới tham quan học tập. Ông, lôi âm vang tận mây xanh, trọng sát phạt rơi xuống, đại địa ngay lập tức văng tung tóe mở, có dữ tợn vết rách hướng viễn phương lan ra kéo dài. Trong khe địa hỏa bắt đầu khởi động, khí lưu nóng bỏng rất sao động, tựa như cuồng long một dạng. Thôn thiên phệ địa, Vân Hoàng đứng ở thần phạt phía dưới, tóc đen bay phấp phới, trong cơ thể tràn ra khí tức quá mênh mông, tựa như nhất tôn theo xa xôi thời kỳ đi ra hung thần. Trong con người tóe ra tinh quang, hắn từng bước đi xuống, âm dương trở nên treo ngược. Người này nhục thân tốt đáng sợ, liền thần phạt đều tổn thương không được hắn mảy may. Tiếp tục như vậy lời nói, thần cách chắc chắn sẽ rơi vào trong tay hắn. Có vũ trụ cường giả thán phục, trong con người lóe lên sắc bén sát quang. Vân Hoàng quật khởi quá nhanh, bây giờ đã mất người có thể đem bên ngoài trấn áp. Đầy trời thần phạt rũ xuống, Vân Hoàng đi lững thững, hoàn toàn không sợ những thứ kia lôi đình oai. Xiêm y của hắn đã bị tê liệt, có thể thấy nhục thân chảy máu hình ảnh, da thịt nổ tung, có thể thấy đầu khớp xương, tinh hà sâu chỗ, Si La, Lục Trần đều giá lâm. Tự liền Thánh Vu tộc cùng Băng tộc Thiên Kiêu đã ở một bên. Thánh Vu tộc Thiên Kiêu tuổi rất trẻ, 17-18 tuổi dáng dấp, khóe miệng thủy chung treo một cái tiếu dung, hơi thở của hắn như có như không, rất là quỷ dị, nửa bên mặt trên có khủng bố xanh vết, có chút xấu xí, nhục thân không sai, ở Thánh Vu tộc cũng coi như số một số hai cường giả. Thánh Vu thần tử tán thán một câu, hắn gặp qua rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng có thể được hắn ca ngợi người thật đúng là thiếu chi lại thiếu. Hắn nhìn về phía bên cạnh băng tộc người, mở miệng nói, không biết băng tộc cường giả đối với người này làm sao xem pháp. Băng tộc thiên kiêu một thân, tuyết bạch quần dài, đầu đội đấu lạp, xem không được rõ ràng bên ngoài dung mạo. Nàng là băng tộc tối cường thiên kiêu, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Nàng lạnh nhạt nói, ta tới này chỉ vì thần cách, chỉ cần hắn không cản đường, ta đương nhiên sẽ không cùng với là địch. A hát, Thánh Vu thần tử giễu cợt một tiếng, trong tròng mắt lóe lên xâm nhiên quang mang. Hắn thả người đi về phía trước, hai tay gánh vác trong người về sau, khí chất phi phàm. Trong hư không truyền ra tiếng xèo xèo, vết rách lan ra kéo dài đến xa chỗ, hơi thở của hắn qua đáng sợ, dường như có thể đem tất cả nát bấy. Đây là nhất tôn vô địch thiên kiêu giá lâm, hắn thực lực rất bá đạo, tuyệt không có người thường có thể chống đỡ, quanh thân lượn quanh hắc sắc ma khí cũng rất cường thịnh. Hắn đi tới trên bầu trời, quan sát nói, nghe nói ngươi gần nhất danh tiếng rất thịnh, ta nhìn ngươi thiên phú đặc biệt, bản tọa vừa lúc thiếu một cái sai sử nô bộc, vị trí này rất thích hợp ngươi. Thao thiên đại thế sống lại, nước cuộn trào uy áp quyển trời xanh vũ, bên trong vùng không gian này bầu không khí có chút kiềm nén. Xa chỗ ẩn núp tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Đó là Thánh Vu tộc thiên kiêu. hắn còn muốn Thu Vân Hoàng làm nô bộc. Thiên A, tâm thật không phải bình thường lớn. Nghe đồn Thánh Vu tộc là thượng cổ đế thống van, nội tình vô cùng. Lần này Thánh Vu thần tử tự thân xuất thủ, tất nhiên có thể đem Vân Hoàng chém giết. Vân Hoàng phong quang vô hạn, nhất định sẽ đưa tới vô số thiên kiêu phục kích. Cái này không có gì hảo ý bên ngoài. Vân Hoàng ngước mắt nhìn phía thương khung chung, hắc vân không ngừng cuồn cuộn, Thánh Vu thần tử sừng sững ở trong đó, trong cơ thể hắn tản mát ra khí tức rất đáng sợ, tựa như thần kỳ hạ phàm. Cảm nhận được đối phương khí tức, Vân Hoàng cười lạnh một tiếng, lại tới một cái chịu chết con kiến hôi. Hắn trầm giọng nói, vốn tưởng rằng Thánh Vu tộc truyền thừa vài cái thời đại, môn bên trong thiên kiêu phải là trí tuệ cùng thực lực cùng tồn tại, không nghĩ tới cũng sẽ bị người làm vũ khí sử dụng. Được, đừng đứng cao như vậy, lăn xuống lãnh cái chết đi. Hắn hoàn toàn không đem Thánh Vu thần tử để vào mắt, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đáng sợ, dường như có thể đem thiên vũ tê liệt. Thân sau có thần ma pháp tướng diễn dịch, uy áp bá đạo không ai bằng. Hừ, Thánh Vu thần tử lạnh rên một tiếng, nói, tiểu nhi đừng vội cuồng vọng, đối đãi bản tọa tự thân đưa ngươi trấn áp. Hắn bước ra một bước, có trọng lực lượng lao tới, sơn nhạc ầm ầm văng tung tóe, bụi khói tán đến viễn phương, người này nhục thân cũng rất mạnh. Dầm, chúng tu hoảng sợ nuốt hớp nước miếng. Thánh Vu thần tử nhục thân lực lượng cũng quá mạnh hoành, ai có thể cùng với sánh vai. Lúc này đây Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc oanh sát đi ra ngoài, có hừng hực chói mắt tinh quang lóng lánh không ngừng. Chư thiên tinh đấu diễn dịch, một quyền này oai rất bá đạo, đánh ra 15 triệu cân lực lượng. Tiểu súc sinh, cho bản tọa quỵ hạ. Quyền ảnh sở đến chi chỗ, đều là một mảnh tan tành cảnh tượng, bên trong chứa uy áp quá đáng sợ. Thiên địa rúng động, có tuyên cổ dị tượng chìm nổi, một quyền này coi như thần ma cũng khó mà ngăn cản. Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, hắn đồng dạng vung ra một quyền, so đấu nhục thân lực lượng, hắn chẳng bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Hai quyền chạm vào nhau, kích khởi thao thiên sát mang, bá tuyệt khí tức uy áp hướng xa chỗ tản ra, sơn nhạc nguy nga trực tiếp bị san thành bình địa, bụi đất tung bay, khói lửa tản ra về sau, mới nhìn tinh tường trên chiến trường cảnh tượng, Thánh Vu thần tử bị đánh bay đến mấy mét, cánh tay hắn tê dại, có tiên huyết tí tách chảy ra, trong lòng dị thường hoảng sợ. Lục Trần nói quả nhiên không sai, cái này tiểu súc sinh nhục thân lực lượng rất mạnh, xem ra vẫn không thể cùng hắn va chạm, muốn dương trường tị đoàn. Thánh Vu thần tử mâu quang thâm trầm, tu vi của hắn đạt được niết bàn cảnh sơ cấp, so với Vân Hoàng cao thâm hơn, chỉ cần mình lợi dụng tu vi ưu thế, nhất định có thể đem bên ngoài chém giết, lực lượng rất mạnh. Chỉ tiếc tu vi của ngươi quá yếu. Thánh Vu thần tử mở miệng nói, hiện tại ngươi quỵ hạ cầu xin tha thứ, còn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh ta làm con chó. Nếu không thì chớ nên trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vân Hoàng cười nói, ngươi qua tiếng huyên náo, kết thúc đi. Hắn thần tốc xông ngang đi ra ngoài, ở trong hư không lưu lại một chuỗi tàn ảnh, tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt đi tới Thánh Vu thần tử trước mặt, bàn tay lộ ra đi, muốn đem hắn chế trụ. Thánh Vu thần tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, tốc độ hướng phía sau thối lui, nhưng tốc độ của hắn có thể nào cùng Vân Hoàng so sánh với. Trong nháy mắt đã bị chế trụ cổ. Vân Hoàng dùng sức sờ, tiếng rắc rắc vang lên, nhưng Thánh Vu thần tử vẫn chưa vẫn lạc. Đây chỉ là hắn lưu lại một bộ khôi lỗi. Nhiếp, Vân Hoàng vẫn chưa lưu ý. Miệng hắn thổ châm ngôn, một cổ cực kỳ thần bí đạo pháp tóe ra đi. Xa xa Thánh Vu thần tử phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hắn đồng tử trợn lớn, hoảng sợ nói, điều này sao có thể? Tiểu xúc sinh ngươi tại sao lại vu tộc nhiếp tâm thuật? Lẽ nào ngươi cũng là vu tộc người? Không được, tuyệt đối không thể có thể. Nhiếp tâm thuật chỉ có vu tộc hoàng mạch có thể thi triển. Ngươi một cái không bối cảnh chút nào con kiến hôi. Nhất định là học trộm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.